Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, gạt ta đại giới 3. A, cái kia ta muốn ngươi. Cũng có thể sao? Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, ngữ khí nghiêm túc hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, có ý tứ gì? Trình Chi Ngôn sửng sốt một chút, không biết rõ mà nhìn xem tiểu thỏ, mặt chữ ý nghĩa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, mặt chữ ý nghĩa, nàng muốn hắn, mặc dù biết nàng hẳn không phải là ý tứ kia, nhưng là Trình Chi Ngôn, vẫn không tự chủ được mà nghĩ lệch ra. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ đầy mắt nghi hoặc mà nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Một tấm tuấn tú đẹp trai trên gương mặt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Không nhịn được liền lại mở miệng hô hắn một tiếng. Khục, ân, Trình Chi Ngôn lấy lại tinh thần. Giả bộ như một mặt bình tĩnh bộ dáng. Nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục hỏi. Muốn ta cái gì? Hôn ta. Tiểu thỏ vừa nói một bên nhắm mắt lại. Hướng về Trình Chi Ngôn chu cái miệng nhỏ nhắn. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Trước mắt hình tượng này cùng với nàng khi còn bé mỗi ngày yêu cầu trước khi ngủ hôn chúc ngủ ngon. Thời điểm, cũng có chút lập tức trùng hợp. Hắn không nhịn được cười một tiếng. Cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần nói. Có thể sao? Không thể. Tiểu thỏ đưa tay ôm lấy Trình Chi Ngôn cổ. Đem hắn lại hướng về bản thân kéo gần lại một chút. Sau đó chủ động đem chính mình cánh môi xẹt tới. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình cánh môi bên trên. Lập tức truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Nàng thủy nhuận mà trơn mềm bờ môi mang theo một tia sữa đường kẹo vị ngọt. Chăm chú mà dán hắn. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Học lần trước Trình Chi Ngôn hôn nàng bộ dáng. Trái lại hôn Trình Chi Ngôn. Nàng tiểu xảo đầu lưỡi tại hắn cánh môi bên trên trằn trọc lưu luyến. Nghiêm túc miêu tả lấy hắn cánh môi hình dạng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, mang theo từng tia thăm dò ý vị, cậy ra hắn hàm răng. Trình Chi Ngôn liền giật mình lập tức, nàng trơn mềm mà mềm mại lưỡi đã thăm dò vào trong miệng hắn. Mang theo một tia ngượng ngùng, nhẹ nhàng xúc đụng một cái hắn đầu lưỡi, bị đè nén dòng dã một tuần lễ khát vọng lập tức bị nàng nho nhỏ này động tác đốt. Trình Chi Ngôn đôi mắt lập tức tối tối, hắn tự tay ôm tiểu thỏ cổ. Có chút cúi đầu, nhắm mắt, không nói lời gì sâu hơn nụ hôn này. Cùng lúc đó, tiểu thỏ một cái tay khác, lặng lẽ cầm sách lên trên bàn tiểu thuyết tình cảm. Đang định tàng đến dưới bàn sách mặt đi thời điểm, lập tức liền bị một cái đại thủ đè lại. Tiểu thỏ mở to mắt, cặp kia thanh tịnh mà đôi mắt thâm thúy chính gần trong gang tấc mà nhìn xem hắn. Trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Đó là một tia mang theo rõ ý cười. Thẳng thấy vậy tiểu thỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quát to một tiếng. Không tốt. Sau đó, Trình Chi Ngôn cánh môi rời đi tiểu thỏ. Tay giơ lên. Hướng về nàng dương lên trong tay tiểu thuyết tình cảm. Khóe môi hơi gấp cười nói. Nghĩ giấu cái này. Ách. Không phải. Ta. Tiểu thỏ một đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn tiểu thuyết tình cảm. Đã không biết mình giờ này khắc này đang nói gì. Vừa rồi tại nhìn chính là cái này. Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống. Tiện tay mở ra trong tay tiểu thuyết. Quyển sách kia trang bìa là một cái vẽ tay hiện đại mỹ nữ. Tên sách dùng chữ khải dựng thẳng viết. Xuân tiêu khổ đoàn mặt trời đã lên cao. Từ đó tổng tài không mở hội. Đây là sách gì tên A? Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Lại nhìn một chút bên trong nội dung. Không lật vài trang, cũng đã là đầy mắt không muốn không được, trong cả căn phòng theo Trình Chi Ngôn lật sách động tác. Lập tức hoàn toàn yên tĩnh, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.